Xuyên về làm điền chủ. Chương 83, chặn đường. Góc truyện audio.com. Một nhóm hơn 50 người đứng chặn ngang đường bọn họ về. Trên tay còn cầm theo gậy gộc, có người còn cầm theo cả đao. Hạ Thần híp mắt nhìn sơ cũng có thể nhận ra người dẫn đầu là ấp bá thôn Hà Đông Lâm Dương. Bên cạnh còn có Trương Mãnh. Ha, này là đến tìm hắn báo thù sao? Triệu Tiểu Mộc cũng nhìn ra nhóm người này tìm họ rõ ràng có ý bất thiện. Bàn tay nắm chặt lấy tay Hạ Thần, vì hắn dạy cho y không ít võ phòng thân. Nhưng đông như vậy hai người họ có thể đánh lại không? Y không quan tâm mình thế nào nhưng không muốn nhìn thấy Hạ Thần bị thương. Hạ Thần, ta đến tính món nợ lần trước đây. Lần này ta phải chặt một bàn tay của ngươi mới hả? Cơn giận Lâm Dương vừa nói vừa đưa bàn tay đã mất một ngón lên. Hạ Thần không nói gì, cong môi nhìn nhóm người. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay y trấn an. Con mẹ nó, lần trước ngươi đạp gãy chân ta phải điều trị hơn 3 tháng mới đi được bình thường. Hôm nay lão tử nhất định phải đánh gãy hai chân ngươi. Trương Mãnh có Lâm Dương chống lưng cũng hung hãn nói. Đại ca, nhìn tức phụ của hắn cũng được phết, đánh hắn xong rồi đem đi vui đùa một chút đi. Một kẻ đứng bên cạnh Lâm Dương nhìn Triệu Tiểu Mộc nuốt nước bọt. Kẻ này là ấp bá thôn Hương Nam, cách xa thôn Vĩnh Đông cho nên chưa từng nghe đến tên Hạ Thần. Vừa nghe được Lâm Dương gọi đã nhanh chóng cùng tay chân chạy đến. Với hắn Lâm Dương mới được xem là kẻ mạnh nhất. Được, ngươi đánh hắn cho tốt liền thưởng cho ngươi, Lâm Dương nói. Hắn không tin nhóm hắn đông người như vậy tên kia có thể đánh lại. Lần này liền tính toán một chút, ngón tay út của hắn vậy mà bị tên kia nhẹ nhàng cắt bỏ. Nói hắn làm sao nuốt trôi cục tức này, từ trước tới nay toàn hắn đi ức hiếp người khác. Vì nói có ra tay đánh người nhưng chưa từng mặt không đổi sắc mà cắt ngón tay người khác. Hắn đã điều tra qua Hạ Thần này chỉ là một tên chân đất. Từ nhỏ đến lớn toàn là bị đánh bị mắng. Phát điên một cái liền thành người khác. Nhưng nói tóm lại cũng chỉ là một tên chân đất bị điên. Cùng lắm là có người đi theo giúp nên mới dễ dàng cắt ngón tay hắn. Lần này kéo đến đông người như vậy thử xem hắn làm sao đối phó. Trương Mãnh nghe vậy cũng cười ha ha. Lần trước bị Hạ Thần đánh hắn không địch lại. Nhưng có Lâm Dương chống lưng hắn liền không sợ nữa. Hạ Thần cũng nghe được lời tên đó nói. Sắc mặt trầm xuống, với hắn hiện tại, Triệu Tiểu Mộc là nhược điểm duy nhất. Bất kể kẻ nào muốn có ý gì xấu, hắn đều muốn đem tiễn đến cửa địa phủ. Tiểu Mộc Nhi, lát nữa ngoan ngoãn bên cạnh ta là được, không được để mình bị thương. Nhớ không? Hạ Thần nhẹ giọng nói với Triệu Tiểu Mộc, y lập tức gật gật đầu. Hắn định gọi Triệu Tiểu Mộc đứng ngoài xa nhìn là được. Nhưng lại nghe tên kia nói như vậy, vẫn nên bảo hộ y dưới tầm mắt tốt hơn. Hạ Thần, con mẹ nhà ngươi, hôm nay không chặt tay ngươi lão tử không phải họ Lâm nữa. Lâm Dương nhìn gương mặt rừng rưng của Hạ Thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đợi xử lý ngươi không, ta còn muốn đến Hạ gia thanh toán một chút, Trương Mãnh nói. Thôn dân cũng nhìn thấy nhóm người kéo đến, nhiều lần ác bá đến cũng chỉ kéo không tới 10 người. Lần này lại đông như vậy, còn có mấy ác bà ở thôn lân cận khác, nhiều người đã chạy trở về đóng cửa trốn trong nhà, bọn họ không muốn đắc tội với bọn ác bá này. Một ít thôn dân có tính bát quái đứng nấp từ xa. Nhìn thấy họ chặn đường phu phu Hạ Thần liền nhanh chân chạy đến nhà trưởng thôn. Mà lúc này, nhóm Lâm Dương đã bao vây hai người, Hạ Thần kéo Triệu Tiểu Mộc bảo hộ ở một khoảng cách an toàn. Toàn thân bắt đầu lộ ra sát ý, lần này hắn có nên mạnh tay giáo huấn một chút. Nhóm người lao đến vây đánh nhanh chóng bị Hạ Thần đánh gục ở bên đường. Lâm Dương cùng nhóm đầu lĩnh ác bá còn lại lao đến. Triệu Tiểu Mộc cũng một bên đánh trả, vừa quay đầu liền nhìn thấy một tên cầm dao nhắm Hạ Thần chém xuống. Không nghĩ ngợi y lao về phía hắn. Hạ Thần bên này cũng nhìn thấy một tên vung gậy về phía y, vội đem y kéo lại bảo hộ trong lòng. Tay phải giơ cao chắn cây gậy đang đập xuống. Tên kia mạnh mẽ đánh cây gậy vào tay hắn nhưng cũng bị hắn đạp cho một cước vào ngực văng ra ngoài. Tiếng rắc vang lên giòn giã. tên đó chắc chắn bị gãy đến mấy cây xương sườn. Tuy nhiên Triệu Tiểu Mộc vẫn bị tên kia chém trúng vai trái. Máu nhanh chóng lan ra bên ngoài y phục. Phu quân, ngươi không sao chứ? Triệu Tiểu Mộc gấp gáp đem tay hắn xem xét. Tiểu Mộc Nhi, ngươi bị thương rồi? Hạ Thần lo lắng nhìn bả vai đang rỉ máu. Mẹ nó, định chơi đùa để tức phụ hắn thực luyện một chút. Nào ngờ lại để chính tức phụ bị thương. Nếu không phải quản giết người bị bắt đi tù, hắn không ngại đem bọn này hành hạ đến chết đâu. Sắc mặt Hạ Thần đanh lại, đem Triệu Tiểu Mộc sang một bên cách xa bọn người. Lấy một ít linh tuyền cho y uống xong liền dặn dò y đứng bên ngoài. Hắn phải giải quyết nhanh chóng để đưa tức phụ về xem vết thương. Nhóm người kia đã bị đánh nằm bò dưới đất gào khóc đến tê thảm. Chỉ còn có một nhóm 7-8 người đều là đầu lĩnh ác bá của các thôn. Hạ Thần cúi người nhặt một thanh đao nhìn cũng khá sắc bén đi về phía nhóm người. Lệ khí quanh thân không ngừng tràn ra, đợi nhóm người trưởng thôn đem thanh niên trai tráng đến. Trong đó còn có nhóm Trần Đông vừa nghe tin cũng nhanh chóng chạy theo. Đến nơi chỉ còn thấy đám người ác bá đang gào la thảm thiết. Lâm Dương bị chém đứt một cánh tay, tay kia nắm chặt nơi bị thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Cánh tay bị chém đứt nằm cách đó không xa. Trương Mạnh hai chân bị gãy lệch hẳn sang một bên, sắc mặt đã tái mét. Còn một kẻ nhìn qua khiến người hoảng sợ. Khuôn mặt đầy máu, đôi mắt đã bị móc ra, lưỡi cũng bị cắt đứt. Người kia không ai khác chính là kẻ đã nói phạm Triệu Tiểu Mộc. Còn một tên chém trúng y cũng bị chém một vết khá sâu. Trưởng thôn nhanh chóng kêu nhóm tay chân của bọn ác bá còn đang hoảng loạn đỡ nhóm người kia nhanh chóng đi tìm đại phu. Còn Hạ Thần lại một đường ôm tức phụ chạy như bay trở về biệt viện. Cách chương.